Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 544, chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Cần và Lạc Du sầm mặt lại, Vệ Thiêm hì thầm đắc ý khi thấy phản ứng của hai đứa. Nhưng trên mặt lại cố tỏ ra bất đắc dĩ, cô nhìn Lạc Cần và Lạc Du bằng ánh mắt đầy yêu thương, đến mức khiến cả hai nổi da gà, rồi nhẹ nhàng nói. Cha mẹ đã vất vả bao năm, gia sản để lại đủ để nuôi hai con cả đời. Dù các con có chơi bi, chơi đất cả đời, cha mẹ cũng lo được. Thế nên cha mẹ không bắt ép hai đứa học hành gì nữa đâu, học được bao nhiêu thì học. Đặt tay lên bụng, cô cười tiếp. Hai đứa không cố được, nhưng đứa nhỏ trong bụng thì có thể dạy dỗ cẩn thận. Biết đâu sau này sẽ thành tài, đứa này chưa ra đời đã phải chịu áp lực rồi. Tương lai phải lo chuyện kế thừa gia sản, định kỳ chia tiền cho hai anh trai. Mà đầu óc Lạc Cần và Lạc Du lại không được nhanh nhạy, đến toán cấp 2 cũng không làm được. Cha mẹ lo hai đứa ngay cả đếm tiền cũng sai, bị lừa thì làm sao? Lạc Cần và Lạc Du cuống lên, gân cổ cãi. Mẹ, chúng con không ngốc, chỉ là bài bây giờ dễ quá nên chẳng buồn làm thôi. Mẹ cứ cho chúng con nhảy lớp, chắc chắn chúng con sẽ thi điểm cao. Vệ Thiêm hì thầm nghĩ, trẻ con, mẹ dạy học sinh còn nhiều hơn số người các con từng gặp. Không trị được hai đứa chắc. Cô lập tức thay vẻ mặt buồn rầu, ôm hai đứa vào lòng, giọng nói đầy đau lòng và thất vọng. Con à, mẹ biết các con học không nổi. Trước đây mẹ còn tức, giờ thì không nữa. Chỉ cần các con sống vui vẻ là được rồi. Lạc Cần, Lạc Du, các con yên tâm, cha mẹ sẽ lo liệu chu toàn. Bây giờ còn nhỏ, sau này lớn hơn chút, mẹ sẽ đến mấy vùng xa xôi tìm cho các con một cô vợ hiền lành. Không học hành gì nhiều nhưng thật thà, để các con không phải chịu thiệt thòi. Nhà mình không thiếu tiền, các con cứ thoải mái sống như mình muốn. Thích thả chim thì thả chim, thích dắt chó thì dắt chó. Không muốn học thì không học, thích chơi gì thì chơi. Mẹ nghĩ thông suốt rồi, từ nay không ép buộc các con nữa. Bà cụ Vệ định lên tiếng khuyên nhủ thì thấy Vệ Thiêm hì nháy mắt liên tục. Bà cụ liền nuốt lại lời định nói. Còn kéo cả Diêu Thúy Phân không để xen vào. Nghe mẹ sắp đặt mọi thứ vừa chu toàn vừa tệ hại, Lạc Cần và Lạc Du hoảng loạn hét toáng lên, chạy đến ôm C.H.T.C.H.N. Lạc Thư Văn. Cha, cha ơi, cha nói với mẹ đi, chúng con không phải học không được, mà chỉ không muốn làm bài tập, không muốn thi thôi. Đừng để mẹ từ bỏ chúng con sẽ học hành tử tế, thi cử nghiêm túc từ giờ. Lạc Thư Văn mặt lạnh tanh, không cần giải thích, cha mẹ đã tìm hiểu qua các thầy cô của hai đứa. Các con đi học thì không chú ý nghe giảng, bài tập không bao giờ làm. Cha mẹ có lý do gì để tin các con đây? Hai con nói bài dễ quá, nhưng ai cấm hai con học trước bài khó đâu. Học xong sách cấp 2 rồi, sao không tự học cấp 3? Sách nhập môn toán học của mẹ học xong rồi, sao không học tiếp cơ bản toán học? Sách giáo khoa học xong rồi. Sao không đi thư viện quốc gia đọc sách? Nhà mình gần đó mà, thư viện đại học Thủy Mộc có hàng triệu cuốn, sao không mượn sách đọc? May, Lạc Cần, Lạc Du, cha thật sự thất vọng. Lúc mẹ nghi ngờ hai con cố tình không học, cha còn bênh vực, nói hai đứa nhỏ, lớn thêm chút nữa sẽ biết tự giác. Nhưng bây giờ thì sao? Hai con khiến cha không thể ngẩng mặt trước mẹ được. Nhìn các cậu, các dì, rồi nhìn mẹ các con. Ai không phải là học sinh xuất sắc? Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử, trước đây cha cũng tin, nhưng giờ thấy câu này không phải lúc nào cũng đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu những lời của Vệ Thiêm hỉ như trận tuyết lạnh buốt trong lòng Lạc Cần và Lạc Du, thì lời của Lạc Thư Văn lại là trận mưa đá kèm sương giá, giáng thêm một cú đau đớn. Cách chương.